Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 28 của Tứ Đại Danh Bổ, phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Hại nhân phản hại kỷ. Nguyên lai, thê thủ ở trong sương phòng vốn đã nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng ám khí xé không. Biết đó là tiếng một vật rơi trên mái. Thi thủ thường thấy mới khỏi được vài phần, nhưng mà do nội công của hắn thâm hậu, một khi được điều tức nghỉ ngơi là hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, trước giờ hắn luôn cơ cảnh cẩn thận, giờ nghe thấy tiếng động lạ liền lập tức lên nóc nhà tuần thị. Sau đó thì thấy Tạ Tam Thắng vốn đã hết hoài nghi, nhưng mà lúc Tạ Tam Thắng chắp tay cáo từ, thê thủ thấy ở trong tay của hắn cầm một thứ vừa rơi xuống là một con phi cáp truyền thư, chứ không phải là con chim hoàng. Do vậy, nỗi hoài nghi lại trỗi dậy, nhưng mà hắn không động thanh sắc, liền lui vào trong sương phòng. Đường Khẩn đang ngáy to ngủ say, thê thủ lại gã dậy. Đường Khẩn dụi mắt nói. Có chuyện gì không? Thê thủ lại gần nói nhỏ với gã. Ta thấy Tạ Tam Thắng hành động rất kỳ quái, theo sau hắn là còn có một người đứng ở trong tối, nên không rõ là ai. Chỉ thấy hình dạng, có vẻ là Vưu Chi Vị. Đường Khẩn lại kỳ lạ nói. Vưu Chi Vị? Tại sao lại thả lão ra được? Thiết thủ lại nói. Ta cũng không biết. Giờ ta sẽ bám theo bọn chúng. Ngươi đi một vòng quanh trại trước và trại sau, xem có gì khác lạ hay không. Nếu như phát hiện ra có chuyện, lập tức thông báo ở cho Tức Đại Nương. Lập tức phòng vệ. Sau đó, ngay lập tức, thừa phong hiền cấp báo. Đường Khẩn lại vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nói. Được thôi. Gã trước giờ đều phục vụ thiết thủ, từ sau khi vào sinh ra tử, hai người tâm can lại càng tương giao và tỉnh thân. Đối với sự phân phó của thiết thủ, tinh thần lại càng thêm phấn chấn, toàn lực thực thi. Đường Khẩn đến áo ngoài cũng chẳng kịp mặc, liền lao ra bên ngoài. Thiết thủ thì xuyên qua nóc nhà, đưa mắt nhìn tứ phía, thấy có bóng dáng thân ảnh chạy nhanh ở thửa phong hiền. Thiết thủ lại vội vàng đề khí bám theo, nhưng mà vẫn chậm mất một bước. Từ xa đã thấy hai tên đệ tử canh phòng ở thửa phong hiền bị trúng độc thủ. Tạ Tam Thắng và một người nữa vẫn còn chưa kịp để cho hai tên ngã vật xuống, đã vội vàng đỡ lấy giấu vào trong nơi kín, rồi mò vào bên trong thửa phong hiền. Thiết thủ là một kẻ hiếu sinh, vì không kịp ngăn cản lại Tạ Tam Thắng hạ độc thủ để cứu mạng hai tên thị vệ. Do vậy, hạ quyết tâm phải làm rõ Tạ Tam Thắng định làm trò quỷ gì. Đến lúc thấy Ngọc Quan Sơn cấp báo có nội gián, Ân Thừa Phong thì bị ám toán, thiết thủ liền phá cửa xông vào, đánh liền ra hai trưởng, bước lùi Tạ Tam Thắng và Vưu Chi Vị. Trong phòng thắp đèn rõ ràng, lúc này mới nhìn rõ quả thực là Vưu Chi Vị. Ân Thừa Phong tay giơ hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Trừ Tiếu Tiếu rồi nói. Họ Tạ kia, người làm vậy là có ý gì? Phải biết rằng Trừ Tiếu Tiếu trước giờ tuy giảo hoạt, nhưng mà hành tung một khi đã bị đối phương vạch ra cũng là không khỏi trong lòng hoảng loạn. Song quyền của thiết thủ lại đánh tới, phóng ra một luồng kinh khí cực cường, bức hai người dựa sát vào tường. Chu Tiếu Tiếu vội vàng kêu lên. Nhầm lẫn, Ân trại chủ, nhầm lẫn rồi. Ân Thừa Phong xẹt một tiếng từ trên đầu giường rút ra một thanh lợi kiếm, lăng lệ quát. Người thả Vưu Chi Vị, ám toán ta, vậy chẳng lẽ tất cả đều là nhầm lẫn sao? Chu Tiếu Tiếu và Vưu Chi Vị tả hữu xung đột, vậy nhưng chẳng cách nào thoát ra khỏi đôi thiết quyền bao phủ của thiết thủ. Thiết thủ xử chiêu không nhiều. Vậy nhưng bất luận là Chu Tiếu Tiếu và Vưu Chi Vị dùng đến bất cứ một chiêu thức hay phương thức nào hòng đột phá vòng vây, đều sẽ bị hắn đúng lúc quan đầu yết cẩn đánh thêm một quyền hoặc một chưởng, giơ tay hoặc chặn hoặc kéo, liền chặn chết đường đi của đối phương, khiến cho thế công của đối phương bị hóa giải. Một mặt hướng về phía Ân Thừa Phong nói. Ân trại chủ, bọn chúng ít nhất là cũng đã giết chết hai tên đệ tử canh giữ trước hiền, ta tự nhiên là sẽ dẫn chân bọn chúng tại đây. Việc phòng thủ ở trong trại vẫn còn cần ngài làm chủ đại cục. Những việc ở đây cứ giao cho ta vậy là được. Ân Thừa Phong nghe vậy đại nộ, lại quát lên. Hạo tặc tử. Xoẹt một kiếm, bắn ra một đạo ngân quang, nhanh như điện đâm vào trong yết hầu của Chu Tiếu Tiếu. Chu Tiếu Tiếu vốn dĩ đã giống như chim sợ cung tên. Hắn thấy sự việc đã bại lộ, đám cao thủ của Thanh Thiên Trại nhất định là sẽ không bỏ qua cho mình, giờ chỉ có đồ toàn lực mà trốn thoát. Nhất là Vưu Chỉ Vị, từng đã bị bắt nhốt, giờ có nói gì là cũng không muốn thất thủ mà bị bắt lại, giờ chỉ muốn liều mạng mà thoát hiểm. Hai người này vốn không đồng tâm, giờ vì bảo toàn tính mạng mà chỉ lo chạy thoát. Trong lúc động thủ, không hề tương trợ cho nhau. Một kiếm này của Ân Thừa Phong hàm chứa sự phẫn nộ mà xuất thủ, không chỉ đã đâm thẳng vào Chu Tiếu Tiếu mà còn hét lên một tiếng. Xem kiếm của ta! Nếu như không phải là vì tiếng hét của Ân Thừa Phong thì Chu Tiếu Tiếu có thể thực sự không đỡ được một kiếm này. Chu Tiếu Tiếu cổ tay hất lên, kiếm thân bảo hộ lấy yết hầu. Kèm một tiếng, mũi kiếm nhỏ của Ân Thừa Phong đâm vào sóng kiếm của Chu Tiếu Tiếu. Ân Thừa Phong lại cười lạnh một tiếng, thân hình bẻ quật, đầu gối cong lên, tả cước nhấc lên, mũi kiếm lại đâm vào dưới sườn. Chu Tiếu Tiếu vùng kiếm, tách rời kiếm thứ nhất của Ân Thừa Phong, dưới nách lộ ra một sơ hở. Sơ hở này lộ ra chỉ trong chớp mắt, nhưng mà kiếm của Ân Thừa Phong đã giống như ngân xà đớp tới. Chu Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, toàn thân vội vàng lách ra. Cước bộ phép tránh này của hắn khiến cho cả người đột ngột bị kéo đi mất khí, cả người giống như khô héo khẳng khiu, đột nhiên lùi lại vị trí cũ ba bộ, giữ một khoảng cách giữa người và mũi kiếm. Mũi kiếm của Ân Thừa Phong vẫn dẫm lên trước, lưỡi kiếm của Chu Tiếu Tiếu vội vàng vùng ra, ép chặt lấy kiếm của Ân Thừa Phong. Đang định mượn thế đâm tới, Ân Thừa Phong cau mày. Chẳng trách, hóa ra người chính là độc tí độc kiếm. Trong chớp mắt, kiếm đã đâm tới tà thủ, kiếm quang lóe lên, lại một đâm nữa. Giao thủ đến chiêu thứ hai của Ân Thừa Phong đã từ kiếm pháp đoán định đối phương chính là độc tí độc kiếm Chu Tiếu Tiếu. Ân Thừa Phong tính tình, tinh thông kiếm pháp, do vậy đối với những chiêu thức kiếm pháp của những danh thủ dụng kiếm trên giang hồ đều là nắm rõ vô cùng. Nếu như là Ngũ Thái Vân vẫn còn ở trong Thanh Thiền trại với sự hiểu biết về võ thuật, các nhà phái ở trong võ lâm giống như lòng bàn tay của nàng, thì Chu Tiếu Tiếu lại càng không thể nào lấy thân phận Tạ Tam Thắng mà đánh lừa tất cả mọi người một thời gian dài như vậy. Chu Tiếu Tiếu dựa vào kỳ pháp phúc thân, tận dụng thời gian ít ỏi, dùng kiếm pháp lấy kiếm của đối phương mà phản công lại. Không ngờ Ân Thừa Phong lại làm ra một chuyện, kiếm ở hữu thủ đột nhiên vắt chéo sang tà thủ. Kiếm của Chu Tiếu Tiếu quá đà, đè nén lên không khí, cả người bị chúi xuống. Kiếm của Ân Thừa Phong ở tà thủ đã đâm vào vai trái của Chu Tiếu Tiếu. Lúc này, thế công tới không kịp phòng thủ, mà ngoại hiệu của Ân Thừa Phong lại là cấp điện, đủ để biết kiếm thế nhanh đến mức nào. Chu Tiếu Tiếu đã không còn cách nào tránh né được, trong lúc nguy cấp, đột nhiên vặn người, dùng cả cánh tay trái để đỡ lấy một kiếm đó của Ân Thừa Phong, mũi kiếm cắm phập vào bên tay, bắp tay trái. Lúc này, kiếm của Chu Tiếu Tiếu quay lại, đâm thẳng vào yết hầu của Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong lập tức tỉnh ngộ, Chu Tiếu Tiếu coi danh là độc tí độc kiếm, cánh tay trái của hắn lại là giả. Ân Thừa Phong lập tức nghĩ đến việc rút kiếm, một mặt rút kiếm, một mặt lùi lại. Không ngờ thanh kiếm đó giống như là bị khảm ở trong cánh tay giả, không tay nào rút ra được. Chỉ một phút chậm trễ, kiếm của Chu Tiếu Tiếu đã đến gần trước mặt của Ân Thừa Phong. Ứng biến cực nhanh, không rút ra nữa mà đã thay đổi. Hét lên một tiếng, vận kinh vào trong cánh tay. Mũi kiếm xuyên qua khuỷu tay, gọt lấy tay trái của Chu Tiếu Tiếu. Cánh tay giả của Chu Tiếu Tiếu là dùng một loài gỗ tên là hiết mộc tại một vùng biên giới Dư Ngạc chế tác nên. Bình khí bình thường nếu như đâm vào vùng vai rung động thì các thớ gỗ sẽ mềm ra, đâm vào thì dễ rút ra thì khó, không ít cao thủ võ lâm, võ công cao cường hơn hắn đều đã bị tiêu diệt trước cơ quan không ngờ tới này của Chu Tiếu Tiếu. Nhẹ thì mất đi binh khí, còn nặng thì bị hắn giết chết. Ân Thừa Phong tâm niệm ứng biến chỉ trong sát na, không lùi lại mà còn tiến tới, mũi kiếm phá cánh tay mà thoát ra, hóa giải tình huống nguy hiểm. Chu Tiếu Tiếu kinh ngạc không thôi, lại vội vàng lách người. Nhưng mà Ân Thừa Phong đã lại bước lên đầm tới, lưỡi kiếm dính chặt vào khuỷu tay, vứt cũng không vứt được, giằng cũng không giằng được, trở thành một điểm yếu lớn, lúc nào cũng có thể bị đâm. Chu Tiếu Tiếu lại không màng đến việc phải công lại, vội vã thủ kiếm để chống đỡ. Ân Thừa Phong lại công thêm 3-4 kiếm nữa, khiến cho Chu Tiếu Tiếu tay chân luống cuống, đột nhiên lại nghe thiết thủ bên cạnh trầm giọng. Ân trại chủ, việc lớn làm trọng. Ân Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, lực xuất ra nơi cổ tay. Cổ tay đẩy mạnh xuống, kiếm phong rung lên, chấn nát cánh tay giả làm bằng gỗ. Chu Tiếu Tiếu lại không kinh ngạc mà lấy làm vui mừng, tưởng rằng đã thoát nạn. Ân Thừa Phong thu kiếm lại, tra vào trong eo, rồi lại chắp tay hướng về phía thiết thủ. Tên gian tặc này không chỉ giết không được, giờ giao cho nhị gia. Nói rồi, cùng với đầu mục đến bẩm báo với Thanh Thiên trại đi ra. Chu Tiếu Tiếu định quay người chạy thoát, thì thấy thiết thủ đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Vưu Chỉ Vị đã nằm sóng xoài ở dưới đất từ khi nào, tà thủ thì giống như là bị tháo mất khớp, hai chân đứng không vững. Chu Tiếu Tiếu kinh ngạc vô cùng, Ân Thừa Phong với hắn vừa rồi mới giao thủ chẳng qua chỉ là vài chiêu, kinh hiểm vô cùng. Vưu Chỉ Vị thì lại chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã bị một kẻ thương thế vẫn còn chưa lành là thiết thủ đánh ngã. xem ra hảo thủ đứng thứ hai trong tứ đại danh bổ quả nhiên là không phải hạng tầm thường. Chu Tiểu Tiếu ở trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà chính vì như vậy lại tỏ ra vô cùng thận trọng, không dám liều lĩnh xông tới. Hắn lại nhìn ra rằng, với khí thế và phương vị của thiết thủ, nếu như hắn cứ ngoan cố xông tới, thì thua lại càng thảm hơn mà thôi. Do đó, hắn cất lên một tràng cười. Thiết nhị gia, chúng ta nước sông không có phạm dựng nước giếng. Ta không có làm thương hại đến thủ hạ của ngài. Thành thiên trại với ngài cũng là chẳng thân chẳng thiết. Ngài giơ cao đánh khẽ, có thể tha cho ta một con đường lui có được không? Thiết thủ nói. Chính vì ngươi đã đả thương người của Thanh Thiên Trại, nên ta mới không thể nào tùy tiện quyết định. Tha cho ngươi đi, hơn nữa đại sư huynh của ta hình như cũng bôn ba ngàn dặm truy tra tung tích của ngươi. Do vậy, ta lại càng không thể nào để cho ngươi thoát được. Chu Tiểu Tiếu xem xét tình thế, lại miễn cưỡng cười. Mọi người đều là người ở trong giang hồ, tại sao nhị gia lại không nể một chút mặt mũi? Thiết thủ lại nói. Hình như cũng đã từng có không ít tiền bối cao thủ võ lâm đã nể mặt tha cho ngươi. Vậy nhưng đến cuối cùng, bọn họ hình như là cũng chẳng thoát được lưỡi kiếm báo hận của ngươi. Đó chẳng qua chỉ là những kẻ ác ý hạ nhục ta thôi. Ta trước giờ ân nghĩa tất báo, quyết sẽ không hài lòng. Thanh Thiên Trại là cũng đã có ơn với ngươi. Giờ những việc mà ngươi làm, chẳng lẽ cũng là để báo đáp? Chủ Tiểu Tiếu lại vội vàng. Ta chỉ là bởi vì nhẹ dạ bị người ta xúi dục, nhất thời hồ đồ, lại thụ mệnh của Hoàng Kim Lân và Văn Chương, muốn đoái công trục tội, mới đành phải làm theo những việc xấu hổ như vậy. Vịu Chỉ Vị tuy rằng thọ thường, không còn sức chiến đấu, nhưng mà nghe thấy Chu Tiếu Tiếu nói như vậy, biết rằng Chu Tiếu Tiếu đang ngấm ngầm đổ tội hết lên đầu của mình, vội vàng trồm lên nói. Là ngươi đã bức bách ta trốn thoát, lại còn giết thủ hạ của Hách Liên Xuân Thủy, không phải là ta xúi dục ngươi, ta bị oan. Nhị gia mình dám, ta bị oan uổng. Thiết thủ sắc mặt vẫn lạnh lùng. Chu Tiếu Tiếu, ngươi được lắm. Chu Tiếu Tiếu lại xua tay. Rồi đột nhiên một ám khí bày ra, bắn về tới trước mặt của thiết thủ. Thiết thủ mau chóng giơ tay, tóm lấy ám khí đó. Chu Tiếu Tiếu vội vàng né người, nhưng không phải là để xông ra ngoài, mà là đâm thêm một kiếm tới Đường Khẩn. Đường Khẩn bất ngờ không kịp phòng bị, vùng đao liền chém. Chu Tiếu Tiếu mượn lực đao của thế. Vội vàng lộn người, rồi đột nhiên ngồi bệt xuống, mũi đao đâm thẳng lên trên yết hầu của Đường Khẩn. Mục đích của hắn không phải là giết chết Đường Khẩn, hắn chỉ là muốn khống chế Đường Khẩn mà thôi. Hắn biết rõ ràng hôm nay khó có thể thoát ra khỏi Thanh Thiên Trại, trừ phi là khống chế được một nhân vật quan trọng nào đó. Lúc đó mới có thể đổi lấy sinh mệnh của bản thân, hoặc là kéo dài thêm thời gian, đợi quân binh công vào, sau đó tính sau. Một kiếm này của hắn đã cất giữ từ lâu, Đường Khẩn trong lúc hoảng loạn, không cách nào tránh né được. Đột nhiên keng một tiếng, một ám khí bay đến trúng vào mũi kiếm của Chu Tiếu Tiếu. Mũi kiếm chấn động rung chuyển, suýt một chút nữa thì tuột ra khỏi tay rơi xuống. Đường Khẩn lại nhân cơ hội đó vội vàng ngửa người, lộn một vòng ra phía sau, thở gấp vài hơi rồi mới định thần lại được. Ám khí thì rơi bên cạnh tường. Ám khí bị đánh gãy mũi kiếm của Chu Tiếu Tiếu, chính là ám khí lúc này, chính hắn bắn ra. Chu Tiếu Tiếu lại đột nhiên cười. Cành ám khí đó tên gọi là Thứ Vị. Cành ám khí đó giống như là một bông sen bằng sắt, có cắm ở trên đó 384 cái gai dài ngắn khác nhau. Không những thế, tất cả đều tầm kịch độc. Bất cứ một ai chạm phải thì đều cần một xước một vết nhỏ thôi, chất độc sẽ ngấm vào. Kể cả người bắn ám khí nếu như không cẩn thận đeo găng tay thì cũng không tránh ra khỏi tai ương. Chu Tiếu Tiếu cố ý cầu xin thiết thủ để mượn thời gian đó mà đeo găng tay. Hắn chỉ có đúng một cánh tay mà thôi, cánh tay kia thì đã bị ân thừa phòng hủy nát, do vậy đeo găng này rất khó khăn. Vừa mới đeo xong, hắn lập tức phát động ra Thứ Xương. Loại ám khí tàn độc này là hắn lấy được từ một cao thủ ám khí của Đường Môn tên gọi là Đường Xuân Vũ mà hắn đã giết chết. Chỉ có hai cành, trên bản thân của hắn là cũng không có thuốc giải, không phải là đến từ lúc bần bất. Bất đắc dĩ thì hắn là cũng không dám dùng lung tung. Một khi sử ra thì cũng phải nghĩ đến cả trăm phương ngàn kế để lấy lại. Loại độc tính của ám khí này, độc tính vô cùng bền lâu. Một cành có thể dùng được hơn 10 lần, độc tính vẫn nguyên vẹn không hề bị giảm sút. Nghe nói, đích thần trưởng hình của Đường Môn là Đường Thiết Thư chế tạo. Chu Tiếu Tiếu trước lại thấy thiết thủ tay không bắt lấy ám khí, rồi lại phóng ám khí đi. Nghĩ tất khó tránh ra khỏi việc gai của cành thiết liên này sẽ đâm rách lòng bàn tay hoặc ngón tay của chàng. Trong lòng yên tâm trở lại, nhưng vẫn không dám đối đầu trực tiếp với thiết thủ. Chỉ vùng kiếm lên, rồi lộn người phá cửa sổ bay ra. Còn nói với lại một câu. Họ thiết kia, cẩn thận tâm trường của ngươi. Chủ mỗ không bồi tiếp người nữa. Hắn vừa ra khỏi phòng, đêm lạnh như nước. Hít dài vài hơi, đột nhiên nguyệt sắc tối sầm lại, sau gáy giống như có ai đó đang tóm lấy mình. Chu Tiểu Tiếu vẫn còn đang cố gắng giãy giụa, nhưng mà bị tóm một lúc, hắn lại cảm thấy dường như đã bị ngạt thở, tứ chi bách cốt, một chút khí lực là cũng không vận lên được. Trong lòng vừa kinh sợ. Nhưng mà thủ trưởng đó vừa tóm lấy liền buông ra, chỉ nghe Thiết Thủ trầm giọng. Người tưởng rằng ta bị trúng độc sao? Tay của ta là mệnh danh bách độc bất nhập, người đã không nghe nói tới. Được, vậy thì lần này, người không chấp mất cảnh giác. Cẩn thận chiêu tiếp theo, ta sẽ không tha thứ cho người nữa. Chu Tiểu Tiếu biết đối phương không thèm tranh thủ cơ hội, nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lại càng hoảng loạn. Lúc này, bên ngoài cửa dậy đến bốn về. Lửa dậy bốn bề, tiếng chém giết dậy trời. Thiết Thủ cao mày nói. Họ Chu kia, nam trại đối với ngươi không bạc. Ngươi nhìn xem, ngươi đã làm nên trò gì? Chu Tiểu Tiếu lập tức quỳ xuống, khẩn cầu. Nhìn ra, ai mà không mắc sai lầm chứ, mong ngài hãy mở con đường sống. Thiết Thủ lại bước tới. Mau lên, khống chế lại bộ thuộc của ngươi, không cho nội ứng ngoại hợp. Lúc đó, hoặc giả còn có thể lấy công giảm tội. Chu Tiểu Tiếu thần sắc ủ rũ nói. Nhị ra, bọn chúng một khi phát động, ta là cũng không thể nào làm gì được. Thiết Thủ lại hơi do dự, giơ tay nhấc hắn lên rồi nói. Người đứng dậy trước, rồi nói. Chu Tiểu Tiếu ngẩng đầu. Thiết Thủ lại tóm lấy bả vai của hắn. Chu Tiểu Tiếu lại giơ tay ra. Thiết Thủ đang định kéo hắn dậy, thì đột nhiên Chu Tiểu Tiếu ngửa cổ tay ra bắn ra một cảnh ám khí, thẳng vào yết hầu của Thiết Thủ. Lúc này, cự ly tương đối gần, xuất thủ lại động. Thiết Thủ nghĩ nếu như dùng hai tay chặn lại chắc chắn sẽ chậm chế, tránh né thì cũng không kịp. Vội vàng thở mạnh một hơi, hét lên một tiếng. Một luồng khí lưu vọt mạnh, phun ra, bắn tới phía của ám khí. Nội lực của Thiết Thủ hóa hết thành một luồng kình khí, ám khí nhất thời đã bị bắn ngược lại, cắm phập vào ngực của Chu Tiểu Tiếu. Chu Tiểu Tiếu đang định rút kiếm ra đâm, thì đột nhiên lại thấy ám khí phóng ngược trở lại. Nhất thời sợ đến nỗi hồn phi phách tán, đột nhiên quay kiếm trở lại. Nhưng mà vẫn chậm chế một bước, vội vàng giơ vai lên đỡ, ám khí tuy rằng không có đánh trúng ngực, vậy nhưng mà lại cắm trúng bả vai. Chu Tiểu Tiếu kêu thảm một tiếng, lập tức không màng gì hết, ngay cả đại địch trước mắt là cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn dùng ngón tay giữ kiếm, tìm cách dừng chỗ sắc nhất ở gần chuôi kiếm để cắt ám khí đang cắp trên vai. Hắn chỉ còn lại một tay, hai mắt đỏ ngầu miệng há hốc, dáng vẻ cục vô cùng thảm thiết, nhưng hắn vẫn không có cách nào đánh rơi ám khí này xuống. Thiết Thủ thấy Chu Tiểu Tiếu đã hai lần ám toán mình, trong lòng đã trở nên cảnh giác, nhất thời không dám tiến lại gần, chỉ chừng mắt quan sát. Chỉ thấy Chu Tiểu Tiếu gầm gừ vài tiếng, rồi lấy răng cắn chặt đốc kiếm, ổn định kiếm thế, dùng mũi kiếm khều khều, khiến cho ám khí đang cắm ở trên bả vai bị rơi xuống, thường thế chỉ hơi hơi mở, hiện ra mấy vết xước nhỏ, bắp tay thì chảy ra máu ứ đọng. Chu Tiểu Tiếu ở trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Cứ như là ám khí ở bắp tay vẫn là chưa kịp rơi xuống, vội vàng ngậm kiếm rạch ba bốn đường ở bắp tay, nhưng mà những máu chảy ra từ vết thương này chỉ là toàn những máu vàng khè. Chu Tiểu Tiếu cổ họng ọng ọc kêu lên vài tiếng, toàn thân lăn lộn, tay của hắn vừa run rơn run lại vừa loang lộ máu, vừa thò vào trong áo móc ra vài chiếc hộp. Hắn lần lượt mở ra mấy chiếc, vội vàng ngoạm lấy 6-7 viên dược, lại lấy ra vô số thuốc còn lại xoa lên trên bả vai. Vậy nhưng mà chỉ còn đúng một cánh tay, mà trong đầu bây giờ đang vô cùng hoảng loạn. Vậy cho nên đến một động tác đơn giản cũng không thể nào hoàn thành được. Thiết Thủ thấy ở trong lòng của hắn đã thực sự hoảng loạn, ở trong đầu nghĩ đến việc sức thuốc bọc vết thương cho hắn. Chu Tiểu Tiếu thần sắc quái dị, hai mắt vô thần, chốc chốc lại giống như có lửa bên trong khí thế bức người. Thiết Thủ đưa tay ra trước, chỉ cảm thấy cánh tay của hắn nóng như sắt nung, da thịt cứng đơ nóng bỏng. Thiết Thủ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Ám khí đó độc tính như vậy, nếu như chúng phải mình, vậy thì chẳng phải. Ngay lúc này, bắp tay của Chu Tiểu Tiếu máu chảy càng lúc càng ít, càng lúc càng nồng, sắc máu cũng đã càng ngày chảy càng vàng, càng phảng phất những mùi hôi thối. Chu Tiểu Tiếu đột nhiên phát cuồng, vùng ra khỏi bàn tay của Thiết Thủ, với sức lực của Thiết Thủ mà cũng không thể nào tóm chặt được lấy hắn. Chu Tiểu Tiếu từng hớp ngáp ngáp, sờ soạng khắp người, rồi lại móc ra một chiếc hộp, trong hộp có 3 viên giống như thủy tinh trong suốt. Thiết Thủ nhìn kỹ, nhớ ra rằng trước đây Chu Tiểu Tiếu đã uống một viên, nhưng mà nghe hắn hự lên một tiếng, liền ngửa cổ nuốt liền 3 viên thuốc, hai mắt thì trợn ngược. Thiết Thủ vội vàng nói, để ta đi rót nước. Đường Khẩn lại nói, để ta đi. Chu Tiểu Tiếu lại thảm thiết, xong rồi, ám khí này được tẩm độc của Đường Môn, gọi là Thú xương. Thiết thủ lại thấy tình hình không hay. Chủ tiếu tiếu giọng giống như đã lạc đi. Hàm răng cắn chặt, khóe răng ứa ra đầy máu. Hai môi thì thâm tím, khóe miệng rớm rớm máu. Hai mắt đỏ như máu, lồi hẳn ra bên ngoài. Biết rằng muốn chửi tận gốc độc này chỉ có thể cắn răng mà chặt đứt đôi tay. Nhưng mà chủ tiếu tiếu chỉ còn đúng một tay. Lời này dù như thế nào cũng khó mà nói được. Bỗng nhiên lại thấy chủ tiếu tiếu lồng ngực phập phồng. Đột nhiên hắn cắn răng nói. Mau, mau lên, giúp ta chặt đứt cánh tay này. Hết chương. Độ Giang. Thiết thủ nghe như vậy thì giật mình kinh hãi, biết chủ tiếu tiếu vừa gấp vừa sợ, đang định mở miệng an ủi. Chủ tiếu tiếu nội tạng chợt giống như là bị đao đâm phải, kêu lên một tiếng rất quái dị, nhảy vọt lên trên hơn trượng, rơi xuống đất, loạn quạng ngã vật ra. Lúc thiết thủ nhìn lại thì miệng của chủ tiếu tiếu đã sùi đầy bọt trắng. Thiết thủ vội vàng áp chầm lòng bàn tay gần huyệt thần đạo của hắn, muốn dùng nội lực và tu vi bản thân để chế trụ chất độc, nhưng ai ngờ bàn tay vừa áp vào thì lại cảm thấy tay nóng bừng, chân khí trong người của chủ tiếu tiếu chạy loạn xạ, nhất thời không cách nào khống chế nổi. Nội lực của thiết thủ đã dồn vào người của chủ tiếu tiếu lần nữa, chủ tiếu tiếu khóe miệng lập tức ứa ra đầy máu, mùi rách toác, sưng vù và tím ngắt. Thiết thủ giật bắn mình, thầm nghĩ, một ám khí sao lại có thể ẩn chứa một chất độc cường đại đến mức này. Lúc đó lại chợt vang đến một tiếng động khè khẽ tự như là tơ liễu đong đưa. Thiết thủ hoảng hốt không rối loạn, ngẩng đầu nhìn thấy một nữ tử mày thanh mục tú, dưới ánh trăng đôi con người lóng lánh như ứa lệ, đôi mắt cong vút nhìn xuống chủ tiếu tiếu đang trằn trọc lăn lộn dưới đất, mặt càng lúc càng tái nhợt. Đây chính là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương nói, quan mình đã bao vây đại trại, tiền trại đã bị công phá, trại chủ muốn huynh mau tới Chiêu Hà Đường để thương nghị. Thấy chủ tiếu tiếu toàn thân co giật, tự như mỗi một sợi gân xương khớp đều đã bị lưỡi đao lạnh buốt cứa vào, nhưng mà hai mắt bừng bừng như lửa đỏ, răng cứa vào nhau lập cập, mồ hôi đầm đìa, nàng lại buột miệng kêu lên, loại độc như thế nào mà lại lợi hại như vậy. Thiết thủ chỉ mũi thứ xương rơi ở dưới đất. Hắn bắn ra mũi ám khí này ngược lại là còn tự hại mình, đâm trúng vào lưng bàn tay nên mới thành ra như vậy. Tự Đại Nương cúi người nhìn kỹ. Đây lại chính là thứ xương của Đường Môn ở đất Thục, là độc môn ám khí của Đường Môn trưởng hình, Thập Cửu Lão Gia. Nghe nói chỉ có hai mũi lưu truyền trên giang hồ mà thôi. Thiết thủ lại chỉ vào đám quần áo treo cạnh đài gương ở trong phòng. Nơi đó còn có một mũi nữa. Tự Đại Nương lẻ lưỡi. Trời trời, không ngờ ở trên người đem theo đến hai mũi, khó tin hơn là vụ một tiếng đã bắn ra toàn bộ. Nhất định là thù hận thâm sâu lắm đây. Chủ tiểu tiếu đột nhiên giống lên một tiếng quái dị, lập cả lập cập đứng dậy, dùng răng giữ lấy chuôi kiếm, dường như muốn chém xuống cả bàn tay, chém xuống mấy lần. Cổ tay máu chảy ròng ròng, nhưng mà độc thương quá nặng, không sao dùng lực được, không cách nào chặt đứt được cổ tay. Thiết thủ đoạt lại kiếm, hấp tấp lại hỏi Tức Đại Nương. Vậy loại ám khí như vậy, có cách nào cứu chữa được không? Tức Đại Nương lắc đầu. Gấp gáp như vậy thì có cách nào chứ? Nói xong thì muốn nhặt thứ xương lên để quan sát. Thiết thủ lại vội nhắc. Cẩn thận, vật này hết sức sắc nhọn. Hắn nhờ vào đôi thiết trưởng khổ luyện 30 năm mới không sợ bất cứ một loại chất độc nào xâm nhập. Tức Đại Nương cẩn thận, xé một mảnh vải trắng, nối liền với khăn tay, lại nhặt mấy chiếc lá lót tay, xong rồi mới nhẹ nhàng cầm ám khí lên xem xét kỹ. Dưới ánh trăng, ám khí trong suốt, dường như có thoảng vị ngọt. Mũi ám khí óng ánh ẩn chứa một chút nào đó hào quang màu xanh đậm. Nàng lại buột miệng nói khẽ. Độc địa quá. Độc địa quá. Thiết thủ đang muốn vùng kiếm cắt tay, lại để ngăn chặn lại chất độc lan ra. Nhưng mà thấy chủ tiếu tiếu gần cổ bệnh ra, một luồng khí màu tía trùm lấy xương cổ, không để ý gì, thân thể oằn oại của hắn. Y lệ vạch áo của hắn ra, định nhìn kỹ, thì chỉ thấy ở trên ngực của hắn nổi lên vô số vết máu bầm. Bên đông một vết, bên tay một vết, lớn thì cỡ bàn tay, nhỏ thì cỡ hạt đậu. Thiết thủ lại thở dài một hơi, biết là không cách nào cứu chữa, nhát kiếm định chém xuống lại chợt sững lại. Chủ tiếu tiếu thấy vẻ mặt của thiết thủ thì ngược lại trở nên bình tĩnh, khóe mắt của hắn lăn ra hai hàng lệ nóng, lại lẩm bẩm. Ta là vì một suy nghĩ sai lầm, một suy nghĩ sai lầm. Thanh âm của hắn trầm thấp rồi từ từ nhỏ dần. Thiết thủ lại không biết dùng lời gì để an ủi hắn mới đúng. Đột nhiên lại thấy chủ tiếu tiếu vươn người nhảy lên, thò tay cào vào mặt của y. Chu Tiểu Tiếu ở trong giờ phút này vẫn còn đột ngột tấn công, khiến cho thiết thủ hoàn toàn bất ngờ. Thương thế của thiết thủ tuy chưa lành hẳn, nhưng mà công lực cũng khôi phục được 7-8 thành, lắc người một cái đã tránh được chiêu này. Chu Tiểu Tiếu vừa hụp xuống thì đã chộp lấy thanh trường kiếm, đâm đầu phóng lại, nhanh nhẹn còn hơn cả thường ngày. Thiết thủ lại thầm kinh hãi, nhưng mà không muốn đánh bị thương Chu Tiểu Tiếu, chỉ đành buông kiếm lùi lại. Thiết thủ vừa lùi thì Chu Tiểu Tiếu đã đoạt được kiếm. Hắn cười dài một tiếng rồi chém một nhát về phía Đường Khẩn. Đường Khẩn thấy hắn điên cuồng, mắt đỏ ngầu, môi thì nhỏ máu, sợ đến mức loạn quạng lùi lại, vùng đào chém loạn xạ, vừa lùi vừa chống trả. Chu Tiểu Tiếu chém nhàu 2-3 kiếm thì toàn thân lại đột nhiên co rúm lại rồi run lên cầm cập. Vưu Chi Vị nằm phục ở trên mặt đất, lại sợ rơi vào tay tên đồng bọn này lần nữa, thấy vậy liền kêu lên rối rít. Chu đại hiệp, Chu đại hiệp, huyệt đạo ở trên đùi của ta đã bị khống chế, mau giải đi. Chu Tiểu Tiếu lại cười đằng ác, ung dung vọt người này nhảy lại. Thiết thủ lại ép đến gần quát, không được. Chu Tiểu Tiếu xoay tay chém lại một kiếm. Kiếm này chẳng theo chiêu thức nào, chỉ tựa hồ giống như là hộ nội điên, nhưng mà càng như vậy thì càng khó mà chống đỡ. Thiết thủ chỉ có cách nhảy qua một bên để né tránh. Chu Tiểu Tiếu giết lên một tiếng quái dị, trong cổ họng của hắn không rõ là nói cái gì, xong rồi lại dùng toàn bộ lực lượng chém ra một kiếm phạt đất nửa đầu của Vưu Chư Vị. Mọi người ai nấy đều kinh hãi. Chu Tiểu Tiếu lại giơ thẳng kiếm đâm về phía Đường Khẩn. Đường Khẩn dẫu lớn gan nhưng mà cũng không dám giao thủ với một bộ dạng điên khùng, bèn quay đầu bỏ chạy. Chu Tiểu Tiếu mờ mịt nhìn bốn phía rồi lại vung kiếm chém xuống Tức Đại Nương. Ánh mắt của Tức Đại Nương lại chợt trở nên sắc nhọn, đột nhiên lại vẫy tay, vèo một tiếng, mũi thứ xương đã cắm phập vào trán của Chu Tiểu Tiếu. Chu Tiểu Tiếu thân hình loạng choạng rồi đột ngột đứng dậy. Thiết thủ lại than, cô. Tức Đại Nương đáp, không giết chết hắn thì hắn sẽ còn khổ sở hơn nữa. Chu Tiểu Tiếu mặt mày chợt lộ ra một nét cười cực kỳ cổ quái, kiếm rơi tuột xuống đất. Đang lúc muốn thò tay lên sợi trên trán để được nửa đường thì hộc miệng một tiếng ngã lăn ra, thân hình đè lên trên kiếm, lập tức một dòng máu nữa ọc ra, máu đã chuyển sang màu nâu sẫm. Thiết thủ cẩn thận bước qua, sợ lên trên mũi của hắn. Tự Đại Nương lại cúi người nhặt mũi thứ xương còn lại. Đường Khẩn vẫn còn dùng mình, lại vội vàng, hắn chết thật hay chưa? Thiết thủ lắc đầu, thở ra một hơi. Tự Đại Nương lạnh lùng lên tiếng, loại người này đến lúc chết vẫn chưa có chữa được tính ác, bằng hữu của mình mà cũng hạ độc thủ, chẳng có một chút thương tiếc nào. Cả thành thiên trại đã bị hắn phá cho tan tành mất rồi. Hắn vừa nãy một kiếm giết chết Vưu Chi Vị, mặc kệ nhân phẩm của Vưu Chi Vị như thế nào thì lão cũng vì ta mà chết. Ta coi như đó là vì lão mà báo thù vậy. Bọn ta trước tiên hãy tới Chiêu Hà Đường bàn chuyện đã. Hành tung của Chu Tiểu Tiếu và Vưu Chi Vị tuy đã bị phát hiện khiến cho bọn chúng phải đền tội, nhưng mà đám tâm phúc do Chu Tiểu Tiếu cài vào đã sớm chia nhau ra khắp nơi hành động. Thêm vào Huệ Thiên Tử thuộc lòng vị trí các nơi canh phòng công khai bí mật, vừa đến đã giết chết Tiết Trượng Nhất. Hơn nữa không có Trịnh Chiêu Quang chủ trì đại cục, Huệ Thiên Tử một mặt bí mật xóa sổ những bộ thuộc trung thành với Thanh Thiên Trại, một mặt lãnh quân phản công, đại trại nhanh chóng đã bị chiếm. Ân Thừa Phong sau khi phát lệnh ra thì lại vội vã dẫn binh nghênh chiến, thêm vào Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết hai cánh tay đắc lực hỗ trợ, mắt thấy đã có thể thu phục được bọn chúng thì Hoàng Kim Lân, Văn Trường, Cố Tích Triều đã dẫn quân tấn công tới. Hoàng Kim Lân thống lĩnh vịnh binh, ở trong lúc truy đuổi liên tục chinh chiến không ngừng, tử thương rất nhiều, nhưng hắn mang tiếng phụng lệnh trừ giặc cỏ, nhưng mà dụng quân dinh của các phủ huyện nha môn dọc đường, thanh thế chỉ mạnh thêm chứ không hề suy yếu. Lại có Văn Trường tham dự những việc trừ giặc cỏ, kéo thêm 5 tên khống chế cấp 3, lên đến 3000 quân, thanh thế lại tăng vọt. Văn Trường lại bắt một đám người võ lâm nghe theo lệnh của y, lấy cái gì mà trừ gian diệt ác, trùng nghĩa triều đình ra để làm chiêu bài. Rất nhiều đồng đạo lục lâm đã bị y nắm đằng đuôi, trong lòng run rẩy, chỉ đành phải theo về, chẳng thể nào giúp đỡ gì cho đám người cùng đường Liên Vân Trại, Hủy Nặc Thành, Lôi Môn, Thanh Thiên Trại, Hách Liên Phủ, mà lại còn đuổi tận giết tuyệt, rộng độ bìm leo. Trong số đó, ngoài đám muốn lập công để cầu chức tước, cũng có những kẻ không dám đắc tội với quan trên, cho nên chỉ tham gia cuống quýt cho qua chuyện. Đám Cao Phong Lượng mượn cớ tiêu cục có chuyện, muốn đích thân về xem xét, nhưng mà Văn Trương cương quyết không cho. Thêm vào Hoàng Kim Lân ngầm ám thị, thiết thủ thông đồng với giặc cướp, phản nghịch triều đình, phải là thượng tấu xét xử sau. Nhưng thiết thủ lại cho Đường Khẩn, tiêu đầu của Thần Uy tiêu cục cứu ra, cần phải giải quyết cho xong cái án này, nếu như không sẽ bị kết tội, kết bè kéo đảng với giặc cướp. Cao Phong Lượng đã từng trốn chạy chân trời góc bể, hiểu rất rõ nỗi khổ bị vụ oan. Đó chính là chim bị thương sợ cây cong. Chỉ đang phải ngoan ngoãn dẫn đám cao thủ ở trong tiêu cục, theo quân trừng phạt, không dám hó hé gì. Văn Trường cũng đã có tính toán riêng của y. Y vốn là muốn mượn chiêu bài diệt phỉ bình loạn mà thu thập thêm một đám người giang hồ sẵn sàng bán mạng cho mình, về sau sẽ củng cố thế lực riêng, trở thành một người không thể nào thiếu dưới trướng của phó tướng gia. Hoàng Kim Lân cũng là một kẻ rất thông minh, hắn hiểu mấy cái trò gió chiều nào xoay chiều đó, xù phụ theo thời. Gần một thời gian, lại thấy Văn Trường khí thế cao vời, thăng quan tấn chức rất nhanh, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát, giao du với nhà toàn quyền quý. Hắn biết cái tên này ở trong triều có chỗ dựa rất lớn, lại lập tức đổi sắc mặt, theo sát nịnh nọt Văn Trường không rời. Cứ như vậy, Cố Tích Triều cùng với đám người ở trong sơn trại dường như đã bị cô lập, đám thủ hạ Liên Vân trại của y cũng đã thầm không phục, nhưng mà không dám để lộ ra mặt, bọn chúng hợp lại thành một đạo quân. Nhưng mà thực ra bên trong, Văn Trường cùng với đám thừa tự tú đã tạo thành một phe chủ lực, Hoàng Kim Lân ở trong lòng khác. Hẳn ngoài mặt, cùng với đám Lý Phúc Lý Tuệ kết thành một đám bảo trì thực lực, Cố Tích Triều cùng với Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hổ và Du Thiên Long hội hợp cùng với nhau, tuy đã bị chèn ép nhưng mà vẫn có cơ hội để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Cao Phong Lượng cùng với Dũng Thành và đám nhân vật võ lâm còn lại cũng đã có tính toán riêng. Bọn họ vốn là hết sức chú ý đến Thành Thiên Trại, muốn trừ khử hẳn cho sớm, nhưng mà lại không muốn lôi thôi lằng nhằng, lại sợ Nam Trại nghi ngờ tới tình đồng đạo võ lâm, thu nhận đám phản nghịch tức đại nương, sau đó lại thám tử dò xét, biết được đám phạm nhân bỏ trốn này là ở tại Cự Mã Cầu, thì lại vui mừng khôn xiết vì không phải là đối phó thêm với một cường địch. Ai ngờ vừa quay ra được 20-30 dặm thì lại tiếp tục được thư bổ câu do quân phòng vệ gửi tới, phạm nhân vẫn còn ở phía sau. Đám quân Văn Trương trong lòng hoài nghi, dò xét kỹ càng thì quả nhiên là có người thực cáo mật, lập tức dẫn cả đoàn quay về hội họp với Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử. Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử nói rõ yêu cầu, tuy là chịu nói rõ hành tung của Khâm Phạm, sẵn sàng hợp tác, nhưng mà muốn bọn Văn Trường, Hoàng Kim Lân cho bọn chúng lập công chuộc tội, xá tội trước đây, lại bẩm tấu cho chúng một chức quan thì mới chịu hợp tác. Ngoài ra là còn phải viết rõ điểm chỉ mọi lời hứa hẹn vân vân. Văn Trường là một tên cáo già, biết rõ vụ án của Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử là do Tứ Đại Danh Bổ lo, y chẳng có liên quan gì hết, cho nên vui vẻ thuận nước dong thuyền. Y được phó thừa tướng coi trọng, thêm vào Thái Kinh giật dây ở bên trong, kiếm hai chức quan bèo bọt cho hai tên nhóc bán bạn cửu vinh này, vậy thì gì có khó khăn chứ? Huống chi, đợi lúc đại công cáo thành, sống chết của bọn chúng nằm ở trong tay của y, nếu như không còn chỗ dùng, vậy thì bội ước thì cũng không sao. Vậy là y sẵn sàng đáp ứng đủ mọi thứ. Chủ Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử bèn bẩm báo rõ ràng căn cơ với bọn chúng, rồi lại bàn tính mưu kế. Trong vòng 2 ngày, sẽ xuất binh toàn lực tấn công Thanh Thiên Trại. Đợi kế hoạch an bài xong xuôi, quan binh lại tìm một khe núi vắng vẻ để ẩn nấp. Chu Tiếu Tiếu cùng với Huệ Thiên Tử quay về Thanh Thiên Trại, chia nhau ra để hành động. Chu Tiếu Tiếu tham công cho nên bị thiết thủ phát hiện ra hành tung, cuối cùng lại y cùng với Vưu Chi Vị táng mạng tại Nam Trại. Nhưng phía Huệ Thiên Tử vẫn y theo kế hoạch mà hành động, công phá xong Thanh Thiên Trại thì hội hợp cùng với đại quân, tiến thẳng tới tổng đường của Nam Trại. Binh lực của Thanh Thiên Trại của Ân Thừa Phong tuy đã kém xa xưa rất nhiều, nhưng mà cũng đông khoảng 1000 người. Chỉ có điều, 2 phần không có trong trại, 1 phần bị Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử giết chết hoặc đã quay trở về Nam Trại. Chỉ còn lại có 7 phần, hoảng loạn mà nghênh địch, bị quan binh giết chết trở tay không kịp, chết mất 200-300 người. Ân Thừa Phong vẫn còn muốn ngoan cố chống lại, nhưng mà Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỵ Huyết thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo Ân Thừa Phong lùi về. Lúc Ân Thừa Phong lùi về Chiêu Hà Đường, Thiết Thủ và Tức Đại Nương cũng đã bước vào. Bọn họ lại thấy Ân Thừa Phong quần áo đầm đìa máu tươi, biết ngay là trận tiền bất lợi. Thiết Thủ thân là quan chức, không tiện trắng trợn chống lại quan binh. Hách Liên Xuân Thủy lại cực kỳ nêu ý kiến. Tình hình như vậy, không thể nào ham đánh được. Tục ngữ nói rất hay, núi xanh còn có sợ, còn đó, sợ gì không có củi đốt. Ân trại chủ, ta thấy, hay là cứ cho quân rút lui, vậy là tốt nhất. Ân Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi. Nhạc phụ lưu lại cơ nghiệp như vậy, ta sao nỡ để cho nó bị hủy hoại trong tay của ta được? Không được, ta phải đánh một trận với quan binh, rồi hắn nói gì thì nói. Cao Kỳ Huyết lại vội vàng khuyên. Thiếu trại chủ, tai họa này là do bọn ta làm mà ra. Người đã muốn liều mạng, thì bọn ta lại không có muốn đánh. Vậy chẳng phải là không ổn hay sao? Bọn ta đương nhiên là muốn liều mạng với bọn quan binh chó má này. Nhưng mà bây giờ, nếu như không lui binh mà cứ cương quyết tử thủ, địch thì đông ta thì ít, địch mạnh ta thì yếu, thì chỉ sợ sẽ liên lụy tới tính mạng của toàn bộ huynh đệ trong trại. Sao ta lại không có bảo trì thực lực, tạm thời bỏ đi đại trại, đến một ngày nào đó có thể nghịch chuyển tình thế. Trại chủ, sợ gì là không thể nào chấn chỉnh cơ quạt, làm lại từ đầu được. Ân Tử Phong trước giờ là nghe quen theo ý của Ngũ Thái Vân, nhưng mà sau cái chết mới đây của vợ, tinh thần suy sụp, không đưa ra được một quyết định nào lớn lao. Đa số đều là do Trịnh Chiêu Quang làm chủ. Hiện giờ nghe Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỷ Huyết bên cạnh khuyên ngăn, hắn lại nhất thời chần chừ không quyết. Tức Đại Nương lại tỉnh táo sáng suốt nói ngay. Ân trại chủ, ông đừng có do dự nữa. Ta nghĩ nếu như Thái Vân cô nương vẫn còn sống thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Lời nói đó quả nhiên hữu hiệu. Ân Tử Phong lại thẫn thờ. Chỉ hận đến nơi mà ta và Thái Vân lúc sống cùng với nhau cũng là không thể nào giữ lại nổi. Nói xong, bèn ra lệnh thối lui. Thanh Thiên Trại trước giờ sống bằng nghề nuôi ngựa, lập tức chọn ngay ra được mấy trăm con ngựa tốt, cùng với đám người già trẻ con. Người già trẻ con toàn bộ rút lui, chỉ để lại có 200 binh lính, dựa vào cung cứng, mềm sắc, khổ chiến mà đoạn hậu. Tức Đại Nương, Cao Kỳ Huyết, Hách Liên Xuân Thủ, Thủy, mấy người này thấy họa do mình gây ra, liền lụy đến Nam Trại, liền đều thỉnh mệnh Ân Thừa Phong yêu cầu cho phép cản trở truy binh. Thiết Thủ lại nói ngay. Đoạn hậu cố nhìn là quan trọng, nhưng mà gia quyến của những tinh anh Nam Trại cũng cần phải cao thủ bảo hộ mới mở đường được. Sau đó bèn an bài. Thiết Thủ đi tiên phòng, Tức Đại Nương hộ về, Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy, hai viên mãnh tướng quay về ngăn trở truy binh. Ân Thừa Phong chủ trì đại nội, mở đường vượt qua dịch thủy, phá thuyền, lên trên bờ, tránh né về phía Bát Tiên Đài. Trên đường đánh giết liên miên, sau mấy trận ác đấu, con em của Liên Vân Trại thương vong hoặc đã bị bắt giữ đến gần một nửa, chỉ còn lại khoảng có 200 người chạy bằng đến Bát Tiên Đài. Tuy vậy, còn mình cũng đã tử thương hơn đến 200 người, bị dịch thủy cắt ngang, không hề có thuyền để đi qua, chỉ đành hò hét chứ không làm gì được. Hoàng Kim Lân lập tức hạ lệnh cho nha huyện ở đó đóng thuyền chế bè, chuẩn bị vượt sông truy kích. Văn Trường cải trang thường dân, dẫn thư tự tú vượt dịch thủy đến Bát Tiên Đài trước. Hoàng Kim Lân vừa bội phục vừa đố kỵ, lại thầm nghĩ Văn Trường xuất thân quyền quý, không ngờ lại dám mạo hiểm chịu khổ, xông thẳng vào trong sào huyệt giết giặc. Tự nhiên là một chút dũng cảm này, mình quả thực là cũng không bằng. Do đó, hắn vừa hâm mộ lại vừa thêm một chút ganh ghét. Văn Trường cũng đã có suy nghĩ riêng của y. Y thấy Ân Thừa Phong bỏ xe giữ soái, bảo tồn nguyên khí vượt sông, chỉ sợ khó có thể thắng nổi ở trong vòng 7-8 ngày. Nhưng mà trong lúc chiến đấu, y lại liếc thấy hai tên thư đồng hậu cận của Vô Tình. Lại thầm nghĩ Vô Tình, Thiết Thủ nhất định là cũng sẽ ở gần đó, nhưng mà nhất định không ra tay, không dám xuất đầu lộ diện. Chỉ cần y bắt được một tên kiếm đồng áp giải về kinh, giao cho tướng gia Phát Lạc, lấy đỏ làm bằng chứng, Vô Tình tham gia tạo phản, tàn sát quan binh, tốt nhất là có thể tìm được tội chứng Thiết Thủ ẩn mình ở trong đám giặc cướp. Một hòn đá trúng hai con chim, bên cạnh bắt giữ Thích Thiếu Thương, tiêu diệt giặc vĩ, còn có thể loại trừ được bọn đối lập, chính là diệu kế thành công tuyệt đỉnh. Văn Trường đã định kế hoạch ra như vậy, chính là gieo nhân nào gặt quả đó. Cơ duyên xào hợp, sinh tử biến hóa, đến bản thân của y cũng không sao có thể ngờ được. Hết chương. Thưởng nhai. Ân Thừa Phong đem 300 mấy tên tàn binh sắp xếp lại, cả cây huyết đề nghị chia thành nhiều nhóm nhỏ để cho quan binh không thể nào đối phó. Thiết Thủ lại không đồng ý. Nếu như không có gia quyến già trẻ thì cái đó rất hay. Nhưng mà hiện giờ an toàn của gia quyến là quan trọng nhất. Nhất định là phải tập trung binh lực. Toàn bộ lực lượng bảo hộ bọn họ giải vây, vượt qua dịch thủy. Nếu như quân lực phân tán thì sẽ rất dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt từng nhóm một. Không thể nào kịp ứng cứu đâu. Hách Liên Xuân Thủy là con nhà tướng, hành quân đánh trận hiểu biết sâu xa, cũng nói. Thiệt như gia nói như vậy là đúng đó. Địch đông ta ít, lúc này binh lực chỉ có thể tập trung lại, tạo thành mũi nhọn phá trùng vây, không thể nào chia rẽ tự do được. Cao Kỳ Huyết là một người trong chốn lục lâm, đối với việc hành quân bố trận không hiểu rõ lắm. Hách Liên Xuân Thủy là con nhà tướng, điều quân tiến thoái lại rất thành thạo. Cao Kỳ Huyết tự nhiên nghe theo ý kiến của Hách Liên Xuân Thủy. Ân Thừa Phong vốn là không nỡ bỏ huynh đệ thủ hạ ở trong trại, kẻ mạnh người yếu phân tán, vậy cho nên chuyện điều binh khiển tướng là do Thiết Thủ, Đường Khẩn, Phạm Trung làm tiên phong mở đường, cùng với thượng hạ của Hách Liên Xuân Thủy và Thập Nhất Lang, Thập Tam Muội cùng với Hổ Đầu Đao, cùng Húy Hoàn bảo vệ cánh trái, Nam Trại đệ tử Ngọc Quan Sơn và Hỷ Lai Cẩm cùng một tổ nha dịch đi bên cánh phải, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết cùng với 18 thuộc hạ phụ trách đoạn hậu xuất lãnh tàn binh chém giết ra khỏi Cự Mã Câu, chạy thẳng tới Nhiễu Ảnh Sơn. Muốn từ vách đá của Nhiễu Ảnh Sơn nhảy xuống Dịch Thủy, rồi từ từ đến Bát Tiên Đài. Chủ lực của quan binh không có ở Cự Mã Câu mà lại đợi ở phía sau. Người của Thanh Thiên Trại leo lên trên Nhiễu Ảnh Sơn, rồi thì lập tức bao vây ở trên lưng chừng núi, muốn một mạch tiêu diệt sạch. Thanh Thiên Trại tập trung chủ lực đột vây, ba lần xông ra chém giết ở hậu sơn. Quan binh người đông thế mạnh, xông ra lần nào thì bị đẩy lùi lại lần đó. Hoàng Kim Lân vốn là thống lãnh thuộc hạ tấn công trước núi, bao vây toàn bộ. Tiếp được cấp báo, vội vàng lệnh cho Cố Tích Triều lãnh ra 1.000 tinh binh, tăng viện cho quân của Văn Chương ở sau núi. Ân Thừa Phong trong lúc cấp bách, nhưng mà thần trí vẫn sáng suốt. Vào lần đột vây thứ tư thì lại đột nhiên chuyển hướng vòng qua khe núi. Cố Tích Triều được phái đi tăng viện binh thì lại hầu hết tập trung ở hậu sơn. Thanh Thiên Trại lại theo sơn âm sạn đạo mạnh mẽ xông ra. Nhưng mà sơn âm sạn đạo này cũng có quan binh phòng vệ. Lý Phúc và Lý Tuệ vẫn còn ở Du Thiên Long, đều là những trọng tướng trấn thủ sơn âm sạn đạo. Bọn họ là lãnh binh đến 500 người, ẩn mình bố trận. Sạn đạo này vừa hẹp vừa dốc, đám người Ân Thừa Phong vốn là không thể nào vượt qua được. Phá trận! Phạm Trung lại vung chạm mã đào, mấy lần xông lên chém giết. Lần thứ nhất, mắt thấy sắp thoát ra được thì bị tên bắn như mưa đẩy lùi. Lần thứ hai thì gã đã xông ra được, nhưng mà đại đội nhân mã không theo kịp. Lần thứ ba xông ra thì lại bị trúng vài mũi tên. Mắt thấy sắp bị phục binh giết chết thì thiết thủ từ sạn đạo vội vàng chạy xuống cứu gã quay về. Ân Thừa Phong thấy như vậy thì hận thù sôi sục, vùng kiếm xuất trận, lại nghiến răng nghiến lợi. Cứ để cho ta đi. Thiết thủ lại vội vàng ngăn hắn. Huynh là chủ soái, huynh đệ gia quyến già trẻ ở trong trại đều là ký thác ở huynh. Huynh lỡ mà xảy ra chuyện gì đột ngột, vậy thì không ổn. Để ta đi. Ân Thừa Phong nói. Đệ là người cửa quan, nếu như ra mặt, vậy thì sau này rất khó mà ngẩng đầu dậy. Thiết thủ đáp. Cũng bởi vì ta là người mang quan hàm, lần này không ra mặt vì chính nghĩa, vậy thì thực sự là xấu hổ trước Hoàng Ân. Hắn không lý gì đến sự ngăn trở của Ân Thừa Phong, xông đến sạn đạo. Nhất thời tên ban dày đặc giống như mưa châu chấu. Thiết thủ hít sâu một hơi, rồi phóng nhanh lên trên đường. Nội lực của hắn đã khôi phục được 7-8 thành. Lúc mà hắn tụ khí, dùng toàn lực xông lên đã tạo ra một luồng gió xoáy mãnh liệt. Bao nhiêu mũi tên bay tới, người của hắn đều bị chấn rời hết. Hắn chạy thẳng đến trên đầu của sạn đạo. Quan binh khép chặt vòng vây, bao vây lấy hắn. Thiết thủ lại vươn song thủ, nhổ ra một cây khô ven đường múa loạn, đánh cho bọn quan binh tán tác tơi bời. Lý Phúc lại quát. Mau lên, bắt lấy tên này, hắn chính là một tội phạm quan trọng. Lý Phúc vẫn còn chưa la vẫn còn ổn, y la lối như vậy, quan binh vốn đang nghe phong thành chuyện thiết thủ và vô tình ở chung với phản quân, nằm ở trong danh sách truy nã, ai nấy đều lo sợ và nghi hoặc. Kẻ thì có lòng kính trọng, kẻ thì lại nơm nớp lo âu, sợ nhất là phải đụng phải hai vị danh bộ này. Loại thứ nhất thì băn khoăn không biết có nên hạ thủ lưu tình hay không, loại thứ hai thì lại biết rõ mình tự quyết không phải là địch thủ của bọn họ. Thiết thủ lần này xung trận, khí thế phi phàm, đã thương 16-17 người, còn 7-8 người đã bị chấn bay. Tên bắn đều không trúng. Đang lúc kinh nghi thì Lý Phúc lại khẩn cấp, gào lên. Ai nấy đều biết người tới chính là thiết thủ, ngược lại còn lùi xuống mừng nhường đường. Thiết thủ nỗ lực chống địch, một mặt gọi Ân Thừa Phong xuất quân, vượt qua sạn đạo. Lý Tuệ lại mắng. Tên họ Thiết kia, uổng cho ngươi là ngự phong danh bộ. Ngươi lại không phải là hòa mình vào trong đám giặc cướp để giết chết quan binh, là còn chưa chịu bó tay chịu chết sao? Thiết thủ lại cười gằn không đáp, tay không đấm tới truy kích Lý Phúc và Lý Tuệ. Huynh đệ họ Lý biết rõ mình không phải là đối thủ của thiết thủ. Ngày đó, nhìn lúc thiết thủ bị thương nặng đã lăng nhục và sỉ nhục hắn hết lời. Rất sợ thiết thủ sẽ báo thù mình. Vừa thấy thiết thủ xông tới thì ngay lập tức lùi lại ngay. Bọn họ vừa lùi thì quan binh tự nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu. Đám Ân Thừa Phong chỉ có một số ít tên tới sạn đạo, chủ yếu là giữ vững đầu sạn đạo để cho người phía sau đuổi tới kịp. Thực ra, ý của thiết thủ là dọa nạt huynh đệ họ Lý, bọn chúng lùi lại, ý chí chiến đấu của quan binh sẽ giảm sút, nhân lúc đó sẽ để cho người của Thanh Thiên Trại vượt qua được nơi hiểm yếu này. Phía sau dưới sạn đạo là một vực sâu trăm trượng, sạn đạo vừa hẹp vừa dốc, tối đa chỉ đủ chỗ cho hai người. Theo tình theo lý thì đám gia quyến yếu ớt của Thanh Thiên Trại vốn không thể nào đột vây từ đây được. Thiết thủ và Ân Thừa Phong hách lên Xuân Thủy, mọi người thương lượng, quyết định cố ý dừng đồng kích tây để địch nhân tập trung hỏa lực tấn công tiền trại, rồi phát binh tăng viện hậu sơn. Bọn họ sẽ vòng lại thoát ra ngoài theo đường sạn đạo, bất ngờ lại vượt ngoài dự tính của địch nhân. Thêm vào phe địch nhân nhận định Thanh Thiên Trại sẽ không bỏ gân tìm ra, bất chấp an toàn đi theo sạn đạo, nên chỉ phái một đạo binh đóng sẵn ở đây. Chỉ cần đoạt được đầu sạn đạo thì sẽ không sợ mai phục nữa. Thiết thủ đã chiếm được đầu sạn đạo, nhưng mà Thanh Thiên Trại có đến mấy trăm người, muốn an toàn vượt lên sạn đạo thì ít nhất cũng phải mất thời gian cả thời thần. Tranh thủ thời gian, chỉ hoãn địch nhân, đó là một chuyện khẩn yếu cần làm nhất. Thiết thủ cùng với ám đám Ân Thừa Phong, Đường Khẩn vừa vượt qua quan đạo thì lập tức vươn người phòng thủ đầu sạn đạo. Túc Đại Nương đứng ở trên sạn đạo thúc giục gia quyến đi cho nhanh. Cứ như vậy, quan binh mai phục bắt đầu tiến hành công kích cao thủ Thanh Thiên Trại vừa vượt qua sạn đạo. Người của Thanh Thiên Trại chỉ có thể phòng thủ mà không lùi lại, chỉ có thể tiến tới mà lại không lùi. Một khi lùi lại, sạn đạo lập tức sẽ bị cắt đôi, sẽ không thể nào vượt qua được nữa. Thêm vào tiền hậu giáp kích, nhất định là sẽ bị đẩy vào trong chỗ chết không có đất chôn. Giờ chỉ còn chiến đấu thực sự, không thể nào đánh dù kích, cũng không thể nào dùng mưu lược tiểu xảo. Quan binh phi pháo, cho đại quân chủ lực, Văn Trường và Hoàng Kim Lân kinh nghi bất định, ngờ vực đó chính là nghi binh. Một mặt tăng cường binh lực phòng thủ đề phòng kế dương đông kích tây của Nam Trại, một mặt phái quân cứu viện lại phát ra lửa hiệu, lệnh cho quân đóng ở trên hẻm núi, cấp tốc kéo tới tăng viện. Đội ngũ của Cao Phong Lượng đang ở gần Tương Tương Đài, theo hiệu lệnh điều binh ở hẻm núi, vừa khéo đụng mặt đám thiết thủ. Lý Phúc, Lý Tuệ đã sớm vòng ra phía sau, khuyến khích bộ hạ nhảy lên trên đó, cướp lấy đầu sạn đạo, cắt đứt đường lui của Nam Trại. Dù thiền lòng lãnh đạo người của Liên Vân Trại, tiến một lùi ba, không dùng hết toàn lực, mới khiến cho đám thiết thủ miễn cưỡng còn trụ vững. Thời gian trôi qua, đệ tử Nam Trại đã vượt qua sạn đạo càng lúc càng nhiều, nhưng mà quan binh kéo đến càng lúc càng đông, chiến đấu càng lúc càng thảm liệt. Đường Khẩn mấy lần xông đến chém giết, nhưng vẫn bị một thanh đại đao của Cao Phong Lượng giữ chặt. Người dẫu né tránh đến đâu, thì đao của Cao Phong Lượng cũng đuổi theo tới đó. Đường Khẩn lại thấy Phạm Trung đánh ngã, rồi lại bị một kiếm của Lý Phúc đâm chết, lại cảm giác phẫn nộ, bốc thẳng lên trên đầu, giận dữ mắng. Lão Tiêu Đầu. Bộ dạng của Cao Phong Lượng vốn hết sức hồi vĩ và tuấn tú, chẳng hề già lão một chút nào, chỉ vì lão dạo gần đây gặp nhiều chuyện không vui, vậy cho nên khiến cho lão già đi nhanh chóng. Ngay câu hồ hoán của Đường Khẩn, trong cơn chém giết mịt trời, lão lại chợt sững người. Lúc đó, trên người, trên tay, trên quần áo đều đã dính đầy những vết máu của địch nhân. Đường Khẩn vung đao cao giọng. Ông hàng ngày dạy bọn ta phải biết chủ trì chính đạo, hành nghiệp trượng nghĩa, không thể nào làm hoen ố truyền thống của thần uy tiêu cục. Nhưng bây giờ ông giúp giặc làm ác, làm hại trung lương, như vậy nghĩa là sao? Cao Phong Lượng giận dữ mắng lại. Người chỉ nói năng, nói càn thôi. Đường Khẩn ướt ngực. Ta có gì là sai, ông nói xem. Cao Phong Lượng lại thở hồng hộc. Người đi giúp đám tặc phỉ tạo phản, khiến cho quan gia lấy đó mà làm uy hiếp, muốn niêm phong tiêu cục, bắt người để bình định giặc cướp. Đó hoàn toàn là tai họa do một mình nhà ngươi gây ra. Đường Khẩn lại đau đớn thốt. Lão cục chủ, Cao Tiêu Đầu. Ta biết ông lao tâm khổ chỉ muốn bảo tồn thần uy tiêu cục, cắn răng nhịn nhục không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cả tiêu cục chung trả với cái đám cáo mượn oai hùm, còn có cái gì gọi là thần uy nữa. Sống nhục chẳng bằng chết vinh. Ngày đó, ông hơn đao cứu Đinh Tỷ, độc tấu nhất thiên sầu, anh hùng khí khái như vậy, vậy chẳng lẽ bây giờ chỉ là hư danh? Giờ lại phải nghe sự sai bảo của kẻ khác, chẳng khác gì là cái thứ đồ bỏ đi. Cao Phong Lượng dâu dựng ngược lên, tức điên. Người là một tên phản tặc. Ta dẫu có thể hành sự theo ý của mình, thì cả nhà lớn nhỏ đã bị giữ trong nha môn phải làm thế nào đây? Nếu không phải là người gia nhập cái đám giặc này, ta còn có thể nói là bọn ta chỉ là bình dân, chẳng có liên quan gì đến đám phản tặc cả. Nhưng ngươi... Đường Khẩn giật mình. Phu nhân và Tiểu Tâm đã bị bắt hết rồi sao? Cao Phong Lượng cầm phẫn, gật đầu. Đường Khẩn lại đột nhiên hạ quyết tâm. Vậy, nếu như ta chết rồi, ông có thể cùng với Dũng Thúc Thúc quay trở về, không tham gia chuyện này nữa có được không? Cao Phong Lượng lại nói. Người muốn chết sao? Đường Khẩn lại cười khổ. Ta vốn là không muốn chết, nhưng ta thực sự lại không ngờ phu nhân và Tiểu Tâm lại bị ta làm cho liên lụy. Cao Phong Lượng thốt. Ý hài đó, nhưng người chết rồi, bọn họ vẫn sẽ chưa chắc sẽ thả được người ra. Trừ vì người bị ta bắt về báo công thì bọn họ mới tin vào trong lòng trung thành tận tụy của ta. Đường Khẩn vốn định vùng đao tự vận, lại nghe Cao Phong Lượng nói như vậy thì lại thở dài một hơi, vứt đao xuống đất. Lão Tiêu Đầu, chỉ cần không để cho phu nhân và Tiểu Tâm phải chịu tội, ông muốn ta làm như thế nào, vậy thì tùy ông. Cao Phong Lượng lại nhìn chằm chằm vào Đường Khẩn một hồi lâu, rồi lại bật ra một tiếng. Vậy tốt. Lão lại đột nhiên thu đao quay đi. Đường Khẩn lại rất ngạc nhiên. Dũng Thành lúc đó cũng vừa xông lên, thò chân đá văng một tên thủ hạ của Cao Kỷ Huyết. Cao Phong Lượng đi qua. Hãy bỏ qua đi. Dũng Thành lại sững người, lấy làm lạ. Cục chủ. Cao Phong Lượng với tay. Chết thì chết, chịu nhục còn tệ hơn là chết nữa. Có chết thì cũng ướn người mà chết, chứ không thèm quỳ gối cầu sống sót. Lão nói với Dũng Thành. Người ta dùng nghĩa đối đãi với ta, bọn ta không thể nào bất nghĩa được. Bọn ta quay về, sắp xếp lại mớ bòng bong của Tiêu Cục mà thôi. Dũng Thành vui sướng thốt lên. Được lắm. Rồi lại ra hiệu lệnh, muốn người của Thần Uy Tiêu Cục đình chỉ công kích. Lý Phúc và Lý Tuệ đánh bọc sườn quay lại. Lý Phúc lại nói. Cao đại cục chủ, ông lâm trận thối lui, nghĩa là thế nào? Cao Phong Lượng đáp. Không có gì đâu, chỉ là không muốn đánh đấm làm một cái chuyện bất nghĩa nữa thôi. Lý Tuệ nói. Vậy ta biết rồi, lão tiểu đầu không coi huynh đệ bọn ta ra cái gì phải không? Không nghe hiệu lệnh có phải không? Cao Phong Lượng lạnh nhạt đáp. Không có chuyện đó, chỉ có điều, ta tình nguyện quay về chịu tội, chứ không muốn ở lại dính dáng vào vũng nước đục này. Lý Phúc lại cười hắc hắc, xoay người nhường đường, xòe ra bàn tay. Vậy được lắm, lão tiêu đầu, ông đã quyết ý như vậy thì bọn ta đây cũng không dám miễn cưỡng. Xin mời. Thái độ đó lại khiến cho Cao Phong Lượng lấy làm kinh ngạc, lại chắp tay. Hai vị bỏ qua cho lão phu lần này, lão phu cảm kích bất tận. Nhưng mà ta không phải là một mình đến đây. Các vị bằng hữu trong tiêu cục đều là cùng tiến cùng thối. Không biết hai vị có thể nương tay, khoan dung một lần. Đại ân này vĩnh viễn là ta sẽ xin ghi lòng tạc giả. Lý Tuệ lập tức đổi sắc mặt. Chuyện này cũng chẳng có gì là không ổn. Hoàng đại nhân cũng sớm biết là không giữ được các vị. Đã có dặn dò mấy lượt. Nếu như các vị muốn đi, vậy thì quyết sẽ không miễn cưỡng. Chỉ có điều... Cao Phong Lượng đoán là có chỗ khó nói, lại vội vàng vuốt râu. Xin cứ nói rõ ràng ra. Lý Phúc lại tiếp lời. Hiện giờ trận chiến đang diễn ra, Cao Cục Chủ không muốn đánh thì có thể bỏ đi. Nhưng mà nếu như đường hoàng rời đi thì ai nấy đều sẽ thấy ngài phẩy tay bỏ mặc tất cả, khó mà không ảnh hưởng đến lòng quân. Như vậy thì sẽ khiến cho bọn ta gặp rất nhiều khó khăn đó. Cao Phong Lượng vẫn còn tưởng là chuyện gì khó khăn, không ngờ lại là việc này. Trong lòng cũng yên ổn hơn một chút. Đáp ngay. Hai vị cứ an tâm, chỉ cần hai vị nhắm mắt cho bọn ta rút lui, người trong tiêu cục bọn ta sẽ lặng lặng mà rời đi, quyết sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Lý Phúc lại mỉm cười. Được như vậy là tốt nhất. Lý Tuệ lại tiếp. Ai nấy thì đều sẽ vui vui vẻ vẻ. Lý Phúc thốt. Hẹn ngày sau gặp lại. Cao Phong Lượng đáp. Nhất định rồi, nhất định. Lão phu cảm kích khôn xiết. Lý Tuệ lại nói. Theo đường này rút lui thì khó tránh khỏi kinh động người khác. Hay là đi theo đường tắt, dưới khe núi. Vậy thì sẽ không quá lộ liễu. Cao Phong Lượng lúc này mới nghe thấy dưới khe núi có một con đường nhỏ. Ở chỗ đóng quân, đá nhọn chập trùng. Phía ngoài là vách đá. Tuy không thể nào dễ dàng đi vào, nhưng mà cũng không làm khó được bọn họ. Huống chi, đây là lâm trận bỏ chạy. Người ta đã tốt bụng cho mình đi, vậy chẳng lẽ còn muốn ngừng ngang theo đường lớn quay về? Do vậy, lão nói ngay. Vậy được, bọn ta sẽ đi theo hướng này. Cao Phong Lượng liền dẫn mười mấy người ở trong tiêu cục lặng lẽ rút lui theo con đường tắt dưới khe núi. Đường Khẩn bị mấy tên quan binh bao vây tấn công, ở trong lòng nóng nảy, muốn đi qua nói vài câu với Cao Phong Lượng, nhưng mà bị ngăn trở không sao tiến tới gần. Cao Phong Lượng đi sau cùng, lúc đi xuống khe núi thì còn quay lại nhìn Đường Khẩn một lần chót. Đường Khẩn vẫn còn đang giao chiến, ác liệt, không xông qua được, miệng lại kêu là Lão Cục Chủ. Cao Phong Lượng đứng ở đó, chẳng khác nào giống như là một cây cổ thụ trơ trọi trụi lá, từ xa gọi vọng lại. Tự mình bảo trọng. Nói xong thì vội vã bước đi. Đường Khẩn vùng đào nhảy tới, nhưng mà 7-8 tên quan binh kiềm giữ gá là cũng có một chút bản lãnh. Vào lúc đó, chỉ có 2 tên quan binh bị đánh ngã, một người xông tới dựa vào lưng của gá. Vùng đôi búa đối kháng với quan binh. Chỉ thấy người này nhỏ bé lanh lợi, toàn thân vận áo dài màu vải đen. Quần chén, quấn tà cạp, mày rậm, vùng vẫy đôi búa, chém giết hăng máu. Đường Khẩn lại vui sướng gọi. Nhị thúc. Dũng Thành chỉ gật đầu, lại trầm giọng. Bọn ta hãy đánh một trận cho thống khoái. Dạo gần đây, thực sự là buồn bực, phát chán đi được. Hai người chủ thần uy lại đánh ngã thêm 2 tên quan binh, lại đột nhiên thấy Lý Nhị huynh đệ. Tụ tập hơn 100 tên quan binh nữa, nằm phục cạnh vách đá, một mặt lấy ra một sợi dây dẫn lửa giấu ở trong đám lá khô, đang điểm lửa. Đường Khẩn lại kinh hãi kêu lên. Không được. Dũng Thành lại cũng hiểu ra ngay, kích động kêu là. Đại sư huynh, hãy cẩn thận. Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, thì ra con đường tắt dưới khe núi đã có bố trí thuốc nổ và vật dễ cháy. Vừa châm ngòi thì lập tức nổ tung, sau đó lửa cháy lên trên đó bừng bừng. Đường mai phục đó của quan binh là do Hoàng Kim Lân thiết kế để đề phòng nếu như lỡ có người của Thanh Thiên Trại vượt qua được sạn đạo, tìm đường bỏ chạy. Chỉ cần quan binh phong hỏa tọa đường chính, đối thủ nhất định là sẽ đào vong theo đường tắt. Lúc này, vậy thì lập tức châm ngòi, ít nhất thì cũng tiêu diệt được một bộ phận giặc cướp. Không ngờ cái bẫy này lại bị Lý Thị Huỳnh đệ dùng để đối phó với thần úy Tiêu Cục. Lý Phúc và Lý Tuệ sau khi trải qua khô lầu họa thì thù hận với đám người Cao Phong Lượng luôn luôn khắc ghi trong lòng. Người của thần úy Tiêu Cục vẫn còn ở trong quân ngũ thì bọn chúng không thể nào tiện dùng công báo thù riêng. Nhưng mà giờ Cao Phong Lượng đã tự ý rời đi, bọn họ sẽ phải mượn cớ trợ cháo giúp địch, đuổi tận giết tuyệt. Sau vụ nổ, mười mấy người đều bị thương, đều lăn xuống vách đá, xương cốt không còn. Thế lửa từ từ tản ra, ít nhất có 7-8 người táng thân trong biển lửa hoặc là bị lửa dính vào, chôn thân ở dưới vực sâu vạn trượng. Các cao thủ còn lại, đường lùi đã bị đường lửa chặn đứng, muốn chạy ra khỏi miệng khe, quay lại ở trên vách đá. Nhưng mà Lý Thị Huỳnh đệ lập tức hạ lệnh, tên đồng loạt bắn ra. Đường ngách này quá chật hẹp, không có chỗ nào mà tránh né. Mười mấy người còn lại đều trúng tên mất mạng, thêm vào cát đá từ trên cao rầm rầm lăn xuống. 3-4 người chưa bị rơi xuống vách đá đều bị đụng chết. Chỉ có Cao Phong Lượng và 2 tên tiêu sư là phóng lên trên được vách đá. Một tiêu sư vừa lộ diện đã bị ám khí bắn trúng, lăn luôn xuống vực sâu. Vị tiêu sư còn lại xông đến được miệng khe thì đã bị 7-8 tên quan binh từ trên cao đánh xuống, chết ngay tại chỗ. Cao Phong Lượng toàn thân đầy máu, người cao lớn tự nhiên là một thiên thần, phóng mình bay lên. Lý Phúc và Lý Tuệ song kiếm lập tức đồng tới. Đường Khẩn và Dũng Thành 3-4 lần đều liều chết xông lên, nhưng mà quan binh lại có thêm 3 người nữa. Đường Dũng 2 người giữ chặt, Dũng Thành lại giận dữ mắng. Để ta đi. Đôi búa múa loạn lên giống như sấm sét, quay một vòng tròn, chém đứt đôi của đối thủ, Đường Khẩn. Đường Khẩn mặc kệ mọi thứ, ôm đao cố sức xông qua. Còn có 7-8 tên quan binh chặn đường của Đường Khẩn, chưa kịp đánh ngã gã, đã bị gã chém ra làm đôi. Đường Khẩn ở trên người lại trúng thêm 3 vết thương nữa. Lần này, Lý Thị Huỳnh đệ chỉ huy thuộc hạ đối phó với người của thần uy Tiêu Cục, nhưng mà cũng không thể nào che giấu được toàn bộ sự tình. Cao Phong Lượng toàn thân đẫm máu, xuất hiện ở trên một vách đá, khiến cho những nhân vật võ lâm tham chiến đều phải hiểu rõ quan binh muốn tàn hại đồng bào đạo võ lâm, dẫu không dám ngang nhiên trợ giáo chống lại, nhưng mà cũng chẳng còn lòng nào mà tham gia đánh đấm. Dù Thiên Long lại càng không chịu ra sức, đám người Liên Vân Trại lại múa vài ba chiều. Họ hét đôi câu chẳng có lệ, thêm vào Đường Khẩn và Dũng Thành hùng hổ lao tới, thần tính của Lý Thị Huynh đệ chỉ là lo bảo vệ chủ nhân, ngược lại còn khiến cho người của Thanh Thiên Trại có thể toàn lực thoát hiểm, chiếm được khe núi, tạo thành một vòng tuyến vững chắc, tiếp ứng cho những người cánh sau. Cao Phong Lượng vừa lên được vách đá thì lại dùng hết sức chém phạt xuống Lý Phúc. Lý Phúc lách người né tránh, lại chỉ thấy xoay tròn một vòng bên vực sâu, may mắn tránh được, lại còn thuận thế đâm vào sườn trái của Cao Phong Lượng. Lý Tuệ mũi kiếm xoay tròn, khóa lại đao thế của Cao Phong Lượng, thân hình cũng lướt tới gần, đâm thêm một lần nữa vào sườn phải của Cao Phong Lượng. Bọn họ vốn là không muốn định dùng kiếm giết chết Cao Phong Lượng, bởi vì bọn họ biết rõ võ công của Cao Phong Lượng thế nào. Bảo đình đao pháp của lão kín kẽ không một khe hở, hết sức khó phá giải. Huống chi, Cao Phong Lượng lại không hiểu ít nhất là 20 loại đao pháp, loại nào cũng là đao pháp cực phẩm, đao pháp tinh hoa. Chỉ có điều, Cao Phong Lượng đã thụ một thân trọng thương. Bọn chúng tuy là không kịp nhìn kỹ, nhưng mà cũng biết Cao Phong Lượng này thân bị vết thương do đạn nổ, tên đâm và lửa đốt. Bọn chúng chỉ cần nhân lúc Cao Phong Lượng chưa kịp ổn định lại thăng bằng mà ép lão thối lui. Chỉ cần Cao Phong Lượng lùi lại một bước, phía dưới chính là vực sâu. Nơi hiểm trở này tự nhiên là sẽ thay bọn họ giết chết Cao Phong Lượng. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn.